trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 671 đến 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 671. Một cái xác khô khác. Âm thanh nghe có vẻ cách đó không xa. Hai người đã đi về phía trước mấy phút, nhưng âm thanh ấy vẫn luôn ở phía trước. Nhưng khoảng cách ngày càng gần, âm thanh càng rõ hơn. Nếu không phải xuất hiện ở một nơi quỷ dị như vậy, thì thứ âm thanh này không khác gì với tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ sơ sinh. Cuối cùng, cả hai lần theo âm thanh đến được một con hẻm rộng chừng 5-6 mét. Âm thanh vọng ra từ đầu ngõ. Ở đó có người. Loan Loan đột nhiên chỉ tay về phía trước. Diệp Vĩnh Khang ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất. Diệp Vĩnh Khang không vội vàng tới gần, mà dùng đèn pin soi kỹ bóng người đó một hồi rồi mới chậm rãi đi tới. Tại sao lại là xác khô? Loan Loan đi tới gần nhìn, phát hiện ra lại là một cái xác khô. Chẳng lẽ là đồng bọn của cái xác khô bên ngoài kia à? Loan Loan nghi ngờ hỏi. Rõ ràng không phải. Diệp Vĩnh Khang nhìn xác khô nói. Xác khô này và xác khô bên ngoài không cùng một thời đại. Quần áo trên xác khô bên ngoài là của thời nhà Minh. Nhưng trên xác khô này lại là quần áo điển hình của thời Nam Tống. Hai xác khô này cách nhau gần 300 năm. Cái gì? Loan Loan ngạc nhiên nói. Sao người của hai triều đại cách nhau xa như vậy lại cùng ở đây chứ? Diệp Vĩnh Khang nói. Không có gì kỳ lạ. Điều chỉ thể giải thích là ngôi mộ này có lẽ còn lâu đời hơn chúng ta nghĩ nhiều. Những kẻ trộm mộ đến từ các triều đại khác nhau cùng để ý tới nó là điều bình thường. Loan Loan nghe xong sửng sốt. Sau đó nghi ngờ hỏi. Như vậy cũng không đúng. Cái xác ở bên ngoài là vì đã ăn một loại dược liệu đặc biệt nào đó mà khiến cho cơ thể mềm rồi khô lại mà không bị thối rữa. Lẽ nào cái xác khô này cũng uống loại dược liệu đó sao? Hơn nữa anh nhìn trên mu bàn tay cái xác này xem. Không có hoa văn màu tím thẫm giống cái xác bên ngoài. Diệp Vĩnh Khang lập tức ngây người. Lúc này mới chú ý tới chi tiết Loan Loan nói. Quả thực không có hoa văn đặc biệt nào trên mu bàn tay của cái xác khô trước mặt. Hơn nữa các mặt khác cũng không chứng tỏ được cái xác này được xử lý đặc biệt khi còn sống hay lúc đã chết. Nhưng xét về điều kiện môi trường ở đây thì hoàn toàn không có điều kiện để một cái xác khô đi mà không bị thối rữa. Diệp Vĩnh Khang rơi vào trầm tư. Cho dù nghĩ như thế nào cũng là không hiểu được. Anh nhìn xem, có rất nhiều lỗ nhỏ trên bức tường này. Lúc này, Loan Loan lại phát hiện có thứ gì đó kỳ lạ trên bức tường đá cạnh con hẻm. Diệp Vĩnh Khang ngẩng lên nhìn lên. Quả nhiên trên bức tường đá hai bên con hẻm có khoảng 7-8 lỗ tròn to bằng nắm tay người lớn. Những lỗ này phân bố trên bên vách tường không hề có quy luật. Đây chắc chắn không phải tự nhiên hình thành. Loan Loan nói. Nếu nó được hình thành một cách tự nhiên thì chắc chắn nó sẽ không xuất hiện những hình tròn có quy luật đến vậy. Đến cả độ lớn cũng bằng nhau. Anh nói xem có phải là có người đục nó không? Nhưng đục những cái lỗ nhỏ này để làm gì? Diệp Vĩnh Khang nhìn mấy cái lỗ tròn nhỏ. Sau đó nhíu mày. Không có dấu vết đào bới. Nhưng cũng không giống như được hình thành tự nhiên. Hả? Vậy thì thật kỳ lạ. Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Loan Loan nói. Anh dùng đèn pin soi xem bên trong có cái gì đi. Diệp Vĩnh Khang nghĩ một hồi rồi cẩn thận rời nguồn sáng của đèn pin đến bên cạnh những lỗ nhỏ đó. Nhưng những lỗ nhỏ này sâu không thấy đáy. Hoàn toàn không thể soi được đến đáy. Nhưng có thể thấy những lỗ nhỏ này không phải là một đường thẳng. Mà khá quanh co, giống như những hang của một vài loại động vật. Chỉ là hình dáng của những cái lỗ nhỏ quá mức chuẩn xác. Giống như dùng các dụng cụ đo đạc tỉ mỉ vẽ ra. Mà vách tường đá bên trong lỗ rất mịn, như thể đã từng được đánh bóng qua. Làm gì có loài động vật nào có kỹ năng này? Đừng lo lắng, cứ đi tiếp, lát nữa nếu có nguy hiểm gì. Yên tâm, lát nữa nếu có nguy hiểm gì, tôi nhất định sẽ bảo vệ mình đầu tiên. Không đợi Diệp Vĩnh Khang nói xong, Loan Loan đã tiếp lời. Nhìn Diệp Vĩnh Khang cười nói, tôi biết anh tốt với tôi nhất. Nhưng anh cũng phải chú ý an toàn. Đừng có mà chơi đùa với mạng sống. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì lấy ai bảo vệ tôi nữa? Nói ra cũng kỳ lạ. Lúc này tình cảnh của hai người rõ ràng là rất nguy hiểm. Nhưng khi Loan Loan nói ra những lời này, khóe miệng bất giác tràn ngập hạnh phúc và ấm áp. Như thể cả hai không phải đang rơi vào mạo hiểm mà là đang đi dạo chơi. Chỉ cần Diệp Vĩnh Khang ở bên cạnh, Loan Loan sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm. Mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, Diệp Vĩnh Khang sẽ luôn nhắc nhở cô ta phải tự bảo vệ mình trước. Từ nhỏ tới giờ Loan Loan chưa từng cảm nhận được sự ấm áp và che chở như vậy. Nhưng mà lúc này Diệp Vĩnh Khang cũng không có thời gian để ý tới mấy chuyện tình cảm nam nữ này. Trong đầu tràn đầy linh cảm sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi nhìn xung quanh, anh trầm giọng nói, đừng lo nhiều như vậy. Tiếp tục đi về phía trước. Cô cứ theo sát tôi. Đừng đi cách quá xa. Hai người họ tiếp tục đi sâu hơn vào con hẻm. Diệp Vĩnh Khang cảnh giác đánh giá xung quanh những cũng đồng thời thầm kinh ngạc trước quy mô của lăng mộ dưới lòng đất này. Ở đây có đường, có hẻm và đủ loại công trình kiến trúc khác nhau. Dùng lăng mộ để hình dung nơi này thì không hợp lý. Quả thật phải gọi là tòa thành dưới lòng đất. Diệp Vĩnh Khang càng lúc càng thấy khó hiểu. Các lăng hoàng đế ở trung thổ nổi tiếng chỉ có vài chiếc. Quy mô của chúng đều có thể nói là có 102. Nhưng toàn bộ đều xuất hiện dưới hình thức lăng mộ. Còn chưa từng nghe nói tới vị hoàng đế nào lại xây hẳn cho mình một tòa thành dưới lòng đất thế này. Ngay cả Tần Hoàng Lăng nổi tiếng cũng là một phiên bản thu nhỏ của bản đồ địa hình trung thổ. Mô phỏng theo hình dáng núi non sông nước. Ông ta cũng không có xây một tòa thành dưới lòng đất. Có thể tưởng tượng được độ khó của việc xây dựng một tòa thành dưới lòng đất như thế này. Đất nước cần phải hùng mạnh vô cùng mới có thể hoàn thành. Nhìn vào lịch sử hàng nghìn năm được ghi chép lại cũng chỉ có vài triều đại mà đất nước đủ hưng thịnh để xây dựng một tòa thành dưới lòng đất. Hơn nữa lăng mộ của những vị vua thời kỳ ấy đều đã được tìm thấy. Nơi đây nằm ở phía tây bắc Gobi. Mặc dù trong hàng nghìn năm qua cũng có một số triều đại đã xuất hiện ở đây chủ yếu do dân du mục thành lập. Nhưng những triều đại đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Và đất nước cùng chưa từng được gọi là hưng thịnh. Vậy rốt cuộc ai là chủ nhân của tòa thành dưới lòng đất này? Lẽ nào lăng mộ này còn xuất hiện trước cả lịch sử của nước Long Hạ sao? Lăng mộ dưới lòng đất từ thời cổ đại. Những bí ẩn đan xen trong tâm trí Diệp Vĩnh Khang tựa như một màn sương mù. Nhìn kia, lại có một xác khô ở phía trước. Đúng lúc này, một tiếng kêu khiếp sợ vang lên đưa Diệp Vĩnh Khang từ trong những suy nghĩ rối bời trở lại hiện thực. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy phía trước lại xuất hiện vào cái xác khô. Những xác khô này khá đặc biệt, để kiểu tóc tết dài lại mặc áo dài. Rõ ràng là kiểu trang phục thời nhà Thanh. Diệp Vĩnh Khang cười gượng nói. Hay lắm, người của các triều đại đã tập trung đông đủ rồi. Chương 672. Cái hộp quý, lúc này nếu mấy nhà khảo cổ học đến đây chắc chắn sẽ trở thành một kỳ tích trong giới khảo cổ. Có lẽ chưa từng có ngôi mộ nào lại xuất hiện nhiều người khác thời đại cùng một lúc. Nhưng càng như thế, thần kinh Diệp Vĩnh Khang càng căng chặt hơn. Một thành phố dưới lòng đất lớn như thế mà không hề có ghi chép trong lịch sử. Do vậy có thể thấy người có thể tìm được nơi này đều không hề tầm thường. Có lẽ họ đều là những nhân vật nổi tiếng ở thời đại mà họ sống. Hơn nữa lại có tu vi và bản lĩnh trộm mộ không tầm thường. Thế nhưng kết quả cuối cùng họ lại chết thảm ở đây. Điều này đủ để chứng minh thành phố dưới lòng đất bí ẩn này nguy hiểm hơn anh nghĩ. Hay là chúng ta lục tìm trên người họ xem có gì có thể dùng được không? Mấy tên trộm mộ này chắc chắn đều chuẩn bị đồ rồi mới đến. Không chừng trên người họ có thứ gì đó có thể giúp chúng ta. Chấm, Loan Loan nói. Ừ, cứ làm thế xem. Diệp Vĩnh Khang gật đầu nhìn Loan Loan với ánh mắt tán đồng. Đặc điểm lớn nhất của Loan Loan là khá can đảm. Cho dù ở trong môi trường nào cô ta vẫn có thể giữ được tinh thần thoải mái. Không suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù đầu óc Diệp Vĩnh Khang rất nhanh nhạy nhưng vì lo lắng quá nhiều. Thần kinh luôn căng thẳng nên khó tránh khỏi sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. mà Loan Loan vừa lúc có thể bù vào chỗ khuyết này. Cô ta nói rất có lý. Đám trộm mộ đến từ các thời đại khác nhau này có thể tìm được và vào đến đây chứng tỏ chúng cũng có bản lĩnh. Chắc chắn không phải mấy tên trộm bình thường. Thế nên trước khi đến chắc chắn chúng đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Trên người chắc cũng sẽ mang theo mấy thứ có thể dùng được. Hai người cúi người xuống bắt đầu cẩn thận sờ tìm trên mấy xác khô thời thanh. Nhìn này, có một miếng lệnh bài vàng. Loan Loan lập tức lục được một miếng lệnh bài lớn bằng bàn tay. Sáng lấp lánh trên một xác khô. Diệp Vĩnh Khang cầm lấy xem. Thấy lệnh bài này được làm rất tinh xảo. Cả lệnh bài được mạ vàng nguyên chất. Bên trên còn khắc các đường hoa văn tinh xảo. Hai bên của lệnh bài còn khắc hai con rồng năm móng như thật. Chính giữa lệnh bài có khắc mấy chữ. Thị vệ đặc biệt phủ nội vụ. Mấy người này là hoàng tộc. Diệp Vĩnh Khang trầm giọng nói. Hả, hoàng tộc cũng sẽ trộm mộ à? Loan Loan khó hiểu nói. Diệp Vĩnh Khang nhíu mày nói. Trong hoàng thất thời thanh có một tổ chức rất đặc biệt gọi là thị vệ đặc biệt phủ nội vụ. Mặc dù chỉ khác hai chữ với thị vệ phủ nội vụ nhưng tính chất của nó lại khác nhau một trời một vực. Nhiệm vụ chính của thị vệ phủ nội vụ là bảo vệ sự an toàn của hoàng tộc. Tương đương với nhóm cảnh vệ của hoàng tộc. Còn thị vệ đặc biệt phủ nội vụ là một tổ chức do hoàng tộc bí mật thành lập. Chức vụ của tổ chức này là thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Hơn nữa thân phận của họ bắt buộc phải là huyết thống hoàng tộc. Mỗi một thị vệ đặc biệt nội vụ đều được tuyển chọn kỹ càng. Sau đó sẽ trải qua huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Nói cách khác. Thị vệ đặc biệt phủ nội vụ hoàng gia tương đương với vương bài chủ chốt nhất trong tay hoàng tộc thời thanh. Họ là người tài trong đám người tài. Rất nhiều nhiệm vụ không thể phơi bày ra đều do họ thực hiện. Không ngờ lại có thể nhìn thấy tung tích của thị vệ đặc biệt phủ nội vụ ở đây. Chứng tỏ hành vi của mấy người họ được hoàng gia sai bảo. Nghe xong Loan Loan ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Hả, nghe ảo thế. Lẽ nào hoàng thất thời thanh cũng kiếm tiền dựa vào trộm mộ sao? Chuyện này thì không đến nỗi thế. Diệp Vĩnh Khang nói. Hoàng tộc chắc chắn không thiếu tiền. Cũng không thiếu các vật quý hiếm. Hơn nữa trộm mộ là một việc vô cùng xấu hổ. Cũng là việc hèn hạ với họ. Thế nhưng họ vẫn bảo thị vệ đặc biệt nội vụ đến đây chứng tỏ nơi này có thứ gì đó cực kỳ đặc biệt. Thứ có thể làm hoàng tộc để ý đến chắc chắn không phải là mấy châu báu vàng bạc bình thường. Nghe anh nói thế Loan Loan ngờ vực nói. Thứ mà ngay cả hoàng tộc cũng tốn hết tâm tư muốn có sẽ là gì đây? Diệp Vĩnh Khang nhíu mày nói. Lục soát tiếp đi, xem trên người họ còn thứ gì. Hai người tiếp tục lục soát trên người mấy xác khô thời thanh. Mấy xác khô này không hổ là thị vệ đặc biệt nội vụ của hoàng gia. Hai người tìm thấy một hộp diêm mà bây giờ vẫn còn sử dụng. Cũng như một số con dao găm sắc bén được rèn bằng vật liệu đặc biệt. Những thứ như bùa vàng làm từ xuyên sơn giáp và dây thừng dệt từ vật liệu đặc biệt lại càng không thể thiếu. Thậm chí còn có một số vật dụng y tế. Diệp Vĩnh Khang bảo Loan Loan cất tất cả những thứ này đi. Vì lúc này không biết họ sẽ ở đây bao lâu. Họ sẽ gặp phải chuyện gì. Thậm chí vẫn chưa rõ liệu họ có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Thế nên thứ gì có thể dùng được cứ mang theo. Ở đây có một cái hộp. Nhưng tôi không biết mở thế nào. Loan Loan tìm được một cái hộp lớn khoảng bằng cuốn sách trên một cái xác khô trong đó. Cái hộp này khá ẩm ướt mát lạnh. Màu tím sẫm. Không biết được làm bằng vật liệu gì. Hơn nữa xung quanh không có khóa hoặc nút ẩn để mở. Đây là hộp bát chân. Diệp Vĩnh Khang nói. Là một loại hộp chuyên dùng để cất giữ đồ vật quan trọng của hoàng tộc. Trong hộp này có chứa cơ quan cực kỳ phức tạp và tinh vi. Mỗi hộp đều có một cách mở khác nhau. Chỉ có người có chiếc hộp mới biết cách mở. Dù là người tạo ra chiếc hộp cũng không thể mở nó ra. Nghe thế Loan Loan mừng rỡ nói. Vậy chẳng phải trong chiếc hộp này có bảo vật quý hiếm sao? Xem ra hôm nay vận may của chúng ta khá tốt. Ngay cả hoàng tộc cũng xem là vật quý thì chắc chắn là cực kỳ quý báu rồi. Diệp Vĩnh Khang lại không vui nói. Cô không nghe tôi nói đoạn sau à, hộp bát chân này chỉ có chủ nhân của nó mới có thể mở được. Loan Loan xoa hai tay vào nhau nói. Vậy thì dễ rồi, tôi mặc kệ nó có cơ quan gì. Cứ dùng nội lực mở ra. Nếu tôi không mở được chẳng phải còn có anh đó sao? Hi hi, ngay khi hai người đang nói chuyện thì giọng nói của một đứa trẻ bỗng cười khẩy một tiếng khiến người ta lạnh sống lưng. Lúc này hai người hoàn hồn lại thì cảm nhận được một khí tức rất nguy hiểm đến gần. Trước tiên cất đồ vào đã. Đợi vượt qua cửa ải này hẵng tính. Diệp Vĩnh Khang thở dài. Sau đó hai người tiếp tục cẩn thận đi về phía âm thanh kỳ lạ đó vang lên. Trên đường đi liên tục gặp phải rất nhiều xác khô. Những xác khô này đều đến từ các thời đại khác nhau. Xem ra trong thành phố dưới lòng đất này quả thật có đồ vật không tầm thường. Mới liên tục thu hút các cao thủ của các thời đại đến tìm. Nhưng điều không ngoại lệ là nhìn dáng vẻ thì không có một ai có thể thành công lấy được đồ mà đều chết ở trong tay tứ kỳ quái không biết tên đang phát ra tiếng tỉ tê trẻ em. Hơn nữa càng đi về phía trước thì những lỗ tròn kỳ lạ trên bức tường hai bên càng dày đặc. Thậm chí có cả trên mặt đất. Cứ như một tổ ong vò vẽ. Khiến người ta cảm thấy tê ra đầu. Chương 673. Đóa hoa tím kỳ lạ. Hẻm này là một hẻm cụt. Cuối hẻm có một viên đá hình bầu dục. Trên viên đá đó mọc một bông hoa lạ to bằng miệng cái bát. Màu tím sẫm. Chỉ có cánh hoa. Không có lá. Cùng với tiếng khóc của trẻ con. Những cánh hoa khẽ động đậy lên. Thì ra là một đóa hoa. Loan Loan khẽ cau mày. Không hề hấp tấp đến gần. Mà nói với Diệp Vĩnh Khang. Hay là để tôi dùng phần hỏa quyết thăm dò trước xem sao? Diệp Vĩnh Khang gật đầu. Không hề buông lỏng cảnh giác khi đó chỉ là một đóa hoa. Trên đường đến đây, ước tính đã gặp phải 5-60 bộ xác khô của các triều đại khác nhau. Những xác khô này đều là cao thủ hàng đầu trong các thời đại. Nhưng bọn họ đều đã chết ở đây. Nếu hung thủ là đóa hoa kỳ lạ này thì thật không thể coi thường nó. Loan Loan lật bàn tay. Một chùm lửa đỏ thẫm vụt lên trong lòng bàn tay. Cô ta lập tức ném về phía đóa hoa màu tím có cánh hoa đang run rẩy phát ra tiếng trẻ con khóc. Ngọn lửa đỏ rực lập tức bao bọc lấy đóa hoa tím. Nhưng điều kỳ lạ là đóa hoa tím giống như một miếng bọt biển. Phần hỏa quyết của Loan Loan vừa chạm đến. Đã nhanh chóng bị nó hấp thụ không còn dấu vết. Mà đóa hoa tím vẫn nguyên vẹn. Đóa hoa này lại có thể hấp thụ được phần hỏa quyết của tôi. Loan Loan vô cùng kinh ngạc vì phần hỏa quyết của cô ta không hề giống với ngọn lửa bình thường. Ít nhất là về nhiệt độ và sức công phá mạnh hơn ngọn lửa bình thường mấy chục lần. Ngay cả một mảnh thép cũng phải bị phần hỏa quyết của cô ta nấu chảy thành thép nóng chảy. Nhưng không ngờ đóa hoa tím kia lại vẫn bình yên vô sự. Điều này thật khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng vẻ mặt của Diệp Vĩnh Khang vẫn rất bình tĩnh. Kết quả này dường như nằm trong sự dự liệu của anh. Nếu đóa hoa này dễ dàng đối phó như vậy thì những cao thủ của các triều đại đó đã không chết thảm ở đây. Loan Loan không phục, lại tiếp tục phóng cầu lửa nhiệt độ cao hơn và lưỡi dao vào đóa hoa tím. Tuy nhiên, những đòn tấn công dữ dội này đều bị đóa hoa tím kỳ lạ hấp thụ không còn chút dấu vết. Đừng phí sức nữa. Thứ này rất kỳ quái. Phần hỏa quyết của cô không làm tổn thương nó được đâu. Diệp Vĩnh Khang khẽ cau mày. Sau đó nâng hai tay lên. Dồn chân khí vào hai cổ tay rồi dùng thiên long quyết đánh về phía đóa hoa tím. Một con rồng vàng mờ ảo đâm mạnh vào đóa hoa tím. Thiên long quyết của Diệp Vĩnh Khang là công pháp thần bí từ thời cổ đại. Tuy anh mới chỉ luyện được phần nhỏ của thiên long quyết. Nhưng uy lực của nó thật không thể coi thường. Lúc này, rồng thần đã thức tỉnh. Cho nên Diệp Vĩnh Khang cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Phóng ra thiên long quyết. Gừ, con rồng vàng mờ ảo bay vút lên không trung kèm theo tiếng rồng gầm. Hung hăng lao về phía đóa hoa tím. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Khoảnh khắc con rồng vàng tấn công đóa hoa tím. Nó cũng biến mất không dấu vết giống như phần hỏa quyết của Loan Loan. Diệp Vĩnh Khang vô cùng kinh ngạc. Chỉ có anh mới biết uy lực của thiên long quyết mạnh đến thế nào. Trên đời này chắc chắn có thứ mạnh hơn thiên long quyết. nhưng tuyệt đối không có thứ gì có thể yên ổn dưới sự tấn công của Thiên Long Quyết. Hơn nữa còn hấp thu Thiên Long Quyết không còn chút dấu vết trong tích tắc. Xem ra đóa hoa tím này mạnh hơn anh tưởng tượng gấp ngàn lần. Mí mắt của Diệp Vĩnh Khang bắt đầu giật mạnh. Thứ này có thể hóa giải cả Thiên Long Quyết. Xem ra thực lực ít nhất cũng gấp 10 lần anh. Nhưng lúc này đạn đã lên nòng. Không thể không bắn. Diệp Vĩnh Khang dứt khoát rút con dao găm vừa tìm được từ xác khô ra. Phóng lên. Trong nháy mắt đã lao về phía đóa hoa tím. Vì dùng chân khí tấn công không hiệu quả với đóa hoa tím này, cho nên Diệp Vĩnh Khang muốn thử dùng đòn tấn công vật lý trực tiếp và nguyên thủy nhất. A, Diệp Vĩnh Khang hét lớn, phóng mũi dao đâm vào đóa hoa tím. Xẹt, tuy nhiên, điều tiếp theo thậm chí còn khó tin hơn. Khi mũi dao của Diệp Vĩnh Khang chạm vào đóa hoa tím, dường như có chẳng chạm phải thứ gì mà phóng xuyên qua. Toàn bộ cơ thể của anh cũng xuyên thẳng về phía trước. Cảm giác đó như thể phía trước chẳng có thứ gì ngăn cản. Con dao chỉ như đâm vào không khí. Do tác dụng của quán tính cực lớn, cả người Diệp Vĩnh Khang tiếp tục lao mạnh về phía trước sau khi xuyên qua đóa hoa tím. Lúc anh vừa đứng vững lại thì đột nhiên cảm thấy cổ chân bị thứ gì đó quấn chặt lấy. Anh còn chưa kịp quay lại nhìn thì em cũng đã bị quấn chặt. Sau đó đến cánh tay, cổ, lúc này, Diệp Vĩnh Khang mới nhìn rõ, thứ quấn quanh cơ thể anh có độ to bằng cánh tay một đứa trẻ. Màu da thịt, được bao phủ bởi những đầu xúc tu to bằng móng tay. Những xúc tu đó phun ra từ lỗ trên các bức tường xung quanh. Những xúc tu này rất bền dai, không cho Diệp Vĩnh Khang cơ hội nào để kích thích chân khí. Những lực hút dày đặc trên xúc tu ép chặt vào cơ thể Diệp Vĩnh Khang. Sau đó những cái gai dày đặc, mỏng như lông bò xuất hiện trên những xúc tu này. Sau khi những cái gai này xuyên qua cơ thể Diệp Vĩnh Khang, anh có thể cảm nhận rõ ràng những cái gai này đang tiêm chất lỏng vào cơ thể mình, khiến anh càng cảm thấy yếu ớt hơn. Xúc tu ngày càng quấn chặt, cùng với vô số gai nhọn tiêm chất lỏng vào cơ thể, khiến Diệp Vĩnh Khang cảm thấy cơ thể bắt đầu mềm nhũn, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc này, anh mới hiểu tại sao những cái khô bên ngoài lại biến thành xác khô. Cơ thể bọn họ đều bị tiêm loại chất lỏng kỳ lạ này, khiến cơ thể khô đi mà không bị thối rữa. Đồng thời, cũng giải thích tại sao mỗi nơi xuất hiện xác khô, lại xuất hiện những lỗ tròn nhỏ trên các bức tường xung quanh. Những lỗ tròn này là nơi những xúc tu này ẩn náu. Có lẽ những xúc tu này cũng là một phần của đóa hoa tím. Đóa hoa tím có nhiệm vụ thu hút, còn các xúc tu có nhiệm vụ săn mồi. Lúc này Diệp Vĩnh Khang cũng nhận ra, muốn tránh được đóa hoa tím này rất đơn giản. Chỉ cần nhìn thấy những lỗ nhỏ kia xuất hiện ở đâu thì có thể tránh chỗ đó. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc rồi. Ý thức của Diệp Vĩnh Khang càng mơ hồ. Cơ thể cũng không còn sức lực nữa. Những xúc tu đó càng lúc càng thắt chặt hơn. Ngay khi Diệp Vĩnh Khang nghĩ rằng lần này xong đời rồi thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong người. Cảm giác lạnh lẽo này vô cùng quen thuộc. Đó là cảm giác mà anh có được khi vừa từ núi Thanh Thành xuống. Cảm giác lạnh lẽo này tràn ngập từng tế bào trong cơ thể Diệp Vĩnh Khang. Như thể nó đang đào thải chất độc do những xúc tu này tiêm vào cơ thể anh. Ý thức của anh dần trở lại, sức lực cũng nhanh chóng phục hồi. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể thoát ra khỏi những xúc tu bền dai này. Xẹt, lúc này, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó rút ra khỏi cơ thể mình. Cả người lạnh như băng, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt. Anh nhìn kỹ thì phát hiện ra rằng có một sinh vật hình người mờ ảo đang đứng trước mặt. Hóa ra đó là huyền thủy giáp ẩn giấu trong đầm nước ở núi Thanh Thành. Chương 674. Chuyển biến, vô số xúc tu màu da được bao bọc bởi gai và miệng hút ngay lập tức tràn về phía huyền thủy giáp. Một lúc sau đã quấn vào người huyền thủy giáp. Thế nhưng từng giây trôi qua, những xúc tu quấn quanh người huyền thủy giáp bỗng được bao phủ bởi một lớp băng. Sau đó nhanh chóng đông thành khối băng. Chỉ nghe một tiếng động lớn, xúc tu đóng thành băng đó mất đi tính linh hoạt, tức khắc bị Huyền Thủy Giáp xé nát. Sau đó Huyền Thủy Giáp giơ hai cánh tay ra túm lấy hai cánh tay Diệp Vĩnh Khang. Xúc tu trên người Diệp Vĩnh Khang cũng lập tức đông thành băng. Diệp Vĩnh Khang vội khai triển chân khí trong cơ thể, khiến xúc tu trên người nổ ấm. Mau cứu Loan Loan. Sau khi được tự do hoạt động, Diệp Vĩnh Khang lập tức quay lại lao về phía Loan Loan cũng đang bị xúc tu quấn chặt như một cái kén. Dường như Huyền Thủy Giáp có thể nghe hiểu được lời Diệp Vĩnh Khang. Nó cũng dùng cách vừa rồi để làm xúc tu trên người Loan Loan đóng băng. Sau đó mở ra, khụ khụ, sắc mặt Loan Loan đã trở nên tím tái. Cô ta che miệng ho khan. Tôi còn tưởng không được nhìn thấy anh rồi nữa chứ. Huyền Thủy Giáp, Loan Loan vừa mở mắt đã nhìn thấy Huyền Thủy Giáp mà cô ta vẫn luôn nhớ đến. Bây giờ không phải là lúc nói mấy cái này. Lúc này Diệp Vĩnh Khang không có tâm tư suy nghĩ tại sao Huyền Thủy Giáp lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Anh nhanh chóng xoay người lại đi giải quyết đóa hoa tím kỳ lạ kia. Nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện gò đất hình tròn đó giờ đã trống không không có ai cả. Đóa hoa tím đó biến mất không thấy tung tích. Hơn nữa còn chẳng để lại chút manh mối nào. Xung quanh cũng trở nên yên tĩnh như lúc trước. Mấy xúc tu đó cũng lần lượt rút lại vào trong những lỗ nhỏ. Còn mấy xúc tu đã vỡ do bị đóng băng trên mặt đất cũng dần hóa thành hơi nước rồi biến mất. Lạ thật, lẽ nào đóa hoa tím đó còn có chân để chạy à? Ngay cả Loan Loan cũng có thể nhận ra đóa hoa tím không bị biến mất mà vì lúc nãy ngoài tiêu diệt được xúc tu bị đóng thành băng. Vẫn có rất nhiều xúc tu dày đặc nhanh chóng thu mình vào trong các lỗ nhỏ. Có thể cũng không đúng. Dù đóa hoa tím đó có mọc thêm chân cũng không thể chạy trốn dưới mí mắt của chúng ta. Xung quanh cũng không có nơi nào có thể trốn. Loan Loan rất khó hiểu. Có thế nào cũng không nghĩ ra đóa hoa tím đó đã đi đâu. Diệp Vĩnh Khang nhìn xung quanh một hồi nói. Không tiện ở lại đây quá lâu. Trước tiên cứ đi ra rồi hẵng nói. Sau đó hai người mau chóng trở về con đường cũ. Huyền Thủy Giáp cũng đi theo sát phía sau. Đến khi đi đến một nơi trông có vẻ khá an toàn, hai người mới dừng lại để nghỉ ngơi. Chỉ một ngày ngắn ngủi mà chúng ta đã trải qua 3 lần thoát chết trong gang tấc. Loan Loan là người khá can đảm. Không lo sợ nửa đời sau thế nào mà chỉ cảm thấy chuyện này rất thú vị. Diệp Vĩnh Khang không có tâm tư suy nghĩ đến điều này. Chỉ quay đầu lại nhìn Huyền Thủy Giáp nửa ẩn nửa hiện đang yên lặng đứng ở một bên. Thứ này đi theo từ bao giờ thế? Sao nó lại cứu tôi? Hơn nữa hình như còn rất nghe lời tôi nữa. Diệp Vĩnh Khang nghĩ thế nào cũng không rõ. Tại sao Huyền Thủy Giáp vốn dĩ nên ở dưới hồ Hàn U núi Thanh Thành bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình? Xem như anh gặp may đấy. Huyền Thủy Giáp này đã nhận chủ. Sau này anh sẽ là chủ nhân của nó. Trong lời nói của Loan Loan cũng ẩn chứa vẻ đầy đố kỵ. Diệp Vĩnh Khang nhíu mày nói. Nhận chủ. Tại sao nó muốn nhận tôi là chủ? Loan Loan liếc mắt nói. Chuyện này ở hỏi bản thân anh chứ. Lúc đó còn gạt tôi nói là Huyền Thủy Giáp đã bị anh tiêu diệt. Hóa ra là bị anh hấp thụ. Huyền Thủy Giáp và Huyền Mộc Giáp của tôi khác nhau. Huyền Mộc Giáp phải ở trong bùa chú giam cầm. Còn Huyền Thủy Giáp lại có thể hòa thành một thể với cơ thể mình. Anh thử nghĩ lại xem lúc đó Hồ Hàn U có xảy ra chuyện gì cực kỳ đặc biệt không? Diệp Vĩnh Khang trầm mặt một lúc. Kể lại chi tiết việc mình đang ở chỗ Hồ Hàn U trước đó. Anh nhớ rất rõ lúc đó sau khi bàn tay ấm áp đó đặt lên phía sau lưng mình. Huyền Thủy Giáp từ từ dung nhập vào cơ thể mình. Lẽ nào lúc đó Huyền Thủy Giáp không bị hủy diệt mà đang dung nhập vào cơ thể mình? Nói như thế lúc đó chủ nhân của bàn tay ấm áp đặt lên lưng mình là đang giúp mình sao? Huyền Thủy Giáp bị hấp thụ dễ dàng thế sao? Diệp Vĩnh Khang khó hiểu nhìn Loan Loan hỏi. Tất nhiên là không dễ rồi. Loan Loan nói, Huyền Thủy Giáp là vật cực kỳ lạnh, muốn thu phục được nó phải làm được 2 việc. Đầu tiên là chế ngự được nó trong tình huống không làm nó bị thương. Chỉ là, một việc thôi cũng đã khó hơn lên trời. Uy lực của Huyền Thủy Giáp rất mạnh, anh cũng từng trải nghiệm rồi đấy. Dù là cao nhân có tu vi đến cấp bậc thần tiên ở lục địa, có khả năng tiêu diệt hủy cả huyền thủy giáp. Muốn chế ngự nó trong tình huống không làm nó bị thương cũng đã rất khó. Thứ hai cũng là bước khó làm được. Sau khi chế ngự huyền thủy giáp thì phải hấp thụ nó vào cơ thể mình. Để nó và cơ thể mình hòa lại làm một. Nếu không dù đã chế ngự được nó, không kịp hấp thụ nó vào cơ thể thì không lâu sau huyền thủy giáp sẽ khôi phục lại dã tính của mình. Khó khăn và rủi ro của việc hấp thụ huyền thủy giáp còn khó hơn việc chế ngự nó gấp mấy nghìn lần. Huyền thủy giáp là vật cực lạnh. Cơ thể con người không thể chịu được cái lạnh do huyền thủy giáp đem lại. Quá trình này mà hơi không cẩn thận thì cả người sẽ bị đóng băng mà chết. Không chỉ cần nội lực cực mạnh để áp chế cái lạnh này, mà còn không thể phá hủy sự tinh khiết của nó. Phải nắm kỹ và chính xác tiêu chuẩn và độ nóng này. Hơi không cẩn thận một chút không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vẫn sẽ muôn đời không trở lại. Nghe cô ta nói thế Diệp Vĩnh Khang cũng thầm cảm thấy ngạc nhiên. Đồng thời càng chắc chắn là chủ nhân của bàn tay ấm áp lúc đó chạm vào lưng mình quả thật là đang giúp mình. Nếu không nhờ người đó e là mình đã bị khí lạnh của huyền thủy giáp đóng băng mất rồi. Thảo nào khi từ trên núi Thanh Thành xuống cứ có cảm giác cả người toát đầy mồ hôi. Hóa ra trong cơ thể có cái thứ này. Không lạnh mới lạ. Nhưng tại sao người kia lại muốn giúp mình? Giúp mình xong tại sao không để lộ mặt? Người đó và người đàn ông vạm vỡ trong trận đại chiến thần long là một sao? Rốt cuộc người đó có quan hệ gì với mình? Trong đầu Diệp Vĩnh Khang hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Diệp Vĩnh Khang lắc đầu nguầy nguậy muốn bỏ hết những suy nghĩ rối loạn này đi. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là nghĩ cách để ra khỏi nơi quái quỷ này trước mới có tâm tư nghĩ đến thứ khác. Đợi sau khi ra khỏi chỗ này thì hẵng nói đến chuyện của huyền thủy giáp. Diệp Vĩnh Khang hít sâu một hơi nói. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ vẫn là phải nghĩ cách ra khỏi đây. Sau đó chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Trên đường nhớ để ý đến mấy lỗ nhỏ đó. Chỉ cần là nơi lỗ nhỏ hình tròn xuất hiện, chúng ta lập tức đi vòng qua nó. À phải rồi, chẳng phải còn mộc giáp đó sao? Sao cô không chịu thả nó ra? Nếu lúc này có thêm một người giúp đỡ nữa thôi thì sẽ có thêm hy vọng sống. Diệp Vĩnh Khang bỗng nhớ trong tay Loan Loan vẫn còn một huyền mộc giáp cũng có sức chiến đấu hung hãn. Nhưng trước giờ không thấy cô ta thả huyền mộc giáp ra. Cách chương.